Chương 4. 215 ném ra mục ra ầm ầm một đạo linh lôi bổ xuống. Tiêu Nghênh Xuân ánh mắt một lồi, lúc này gào lên thê thảm, từ ngực ngã nằm trên đất. Thi Huệ Tâm bước nhanh chạy đến, mang người xông vào cửa lúc, nhìn thấy chính là một đầu loạn phát, quọng tóc nhi đều bị nướng cháy Tiêu Nghênh Xuân, trên mặt đất qua lại lăn lộn hô gào thảm liệt bộ dáng chật vật. Nàng thật sự là tức giận đến cái mũi đều nhanh méo xẹo. Mai mới chờ đến lúc không sai biệt lắm có 10 ngày 8 ngày, cuối cùng là đêm này nữ nhân trên người tổn thương nuôi được 7-8 phần. Vốn nghĩ đến mai cái liền mang nàng dự tiệc chung ly phu nhân tổ chức thưởng mai thực rượu, để nàng tại tất cả mọi người trước mặt lộ lộ mặt, không nghĩ tới lại đụng tới này việc chuyện nàng liền vội vàng tiến lên ngăn lại Mục Tinh Trần, đưa mắt liếc ra ý qua một cái để bên người Chu Má Má tiến lên xem xét Kiều Ninh Xuân thương thế. Chu Má Má đem Kiều Ninh Xuân lật đi tới nhìn một chút, mặt cũng thiếu chút tức điên. Này Kiều Ninh Xuân bị sét đánh cả khuôn mặt cùng than đá giống như đen, khắp cả mặt mũi đều là máu me nhảy múa, nhìn qua giống như là so với vài ngày trước còn khốc liệt hơn. Đại thiếu gia, ngươi sao có thể làm như vậy chứ, đây chính là muội muội của ngươi, ngươi sao có thể xuống như thế hung ác tay a, coi như hai ngươi không phải từ nhỏ tại cùng một chỗ lớn lên, có thế huyết mạch này thần tình dứt bỏ được dô y sao ngươi cứ như vậy hung ác cá nhìn đem muội muội đều đánh thành dạng gì. Thi Huệ Tâm đầy ngập tức giận không chỗ phát tiết, cầm thương mang côn đối Mục Tinh Trần chính là dừng lại dễ nói. Ngươi tới, đem cái này giả mạo hàng cho ta ném ra Mục gia, không cho phép nàng lại đặt chân Mục gia nửa bước. Mục Tinh Trần cu nở dê mặc kệ Thi Di Nương như thế nào làm dáng, thẳng tiếp ra lệnh. Sau lưng lập tức đi ra hai tên Mục phủ ảnh vệ, trực tiếp vào tay kéo lên toàn thân run rẩy Kiều Ninh Xuân. A đại ca ngươi muốn làm gì đại ca, Kiều Ninh Xuân âm thanh kêu to, gắt gao ôm một bên chân ghế không chịu rút tay về. Lý Thị đổi vào, đặt mông ngồi tại cánh cửa bên trên gào khan, ai nha. Đại gia mau đến xem nhìn A Mục phủ đại thiếu gia muốn đem Lưu Lạc bên ngoài tiểu tiểu thư cho đuổi ra cửa á ải nha, không có thiên lý A Mục phủ giết người phóng hỏa A im miệng. Mục Thanh Nhã chạy đến lúc, liền thấy như thế một đoàn hỗn loạn, Lý Thị ngồi tại ngưỡng cửa chọn thủ đập chân gào. Trường tử Mục Tinh Trần, bị bà lão này một phen bát phụ diễn xuất, tức giận đến anh Tuấn mặt có chút phát xanh. Nàng liếc nhìn trạng hướng này, trên trán gân xanh đều khí bạo đi ra. Hướng về phía mang tới một đám tùy hành thô dùng bà tử giống nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đem bà lão này chắn miệng kéo ra ngoài a, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn mưu tài hại mệnh giết người phóng hỏa a, ải nha. Lý Thị còn tại chu lên, liền bị cướp tiến lên đây một cái thô dùng bà tử một cái vả miệng tử đánh cho, đầu có chút về sau lệnh ra, lập tức trong mồm tràn đầy mùi máu tươi. Tiếng nên xuân cu nở dê sợ choáng váng, tranh thủ thời gian bổ nhào qua ôm lấy Thi Di nương chân. Têu khóc ồn ào nói, di nương cứu ta a, đại ca hắn dung không được ta, di nương ô ô ô, ta sống không nổi nữa a di nương. Đại ca hắn đây là muốn giết ta a ô a, im miệng. Mục Thanh Nhã tức giận nói, cho ta chắn miệng để mấy cái này bát phụ ăn nói linh tinh hồ liệt liệt một trận, đại thiếu gia thanh danh còn cần hay không truyền đi, còn tưởng rằng một phụ thiếu chủ, đều dung không được tìm trở về thân sinh muội tử. Mục Tinh Trần đáy mắt bắn ra hàn quang. Quay đầu trừng mắt về phía Thi Di Nương, Thi Huệ Tâm, chơi như thế cái tên giả mạo về nhà, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nếu là muốn đối muội muội ta bất lợi, ta coi như không muốn mạng của ta, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. 10 chương hoàn tất.